Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, Lý Cẩm Hoa hạ lạc. Sở Nam trong máu, có được ngày viêm chi lực, có được cực kỳ cường đại hiệu quả. Hắn vận dụng phương pháp này, một là không muốn quá đột ngột, một mặt khác, cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, lấy máu tươi. Vào hư không họa đại lôi âm phù, hư không xuất hiện một đạo lấy dòng máu ngưng tụ ra tản ra tinh hào quang màu đỏ phù lục. Sau đó, Sở Nam tay nhẹ nhàng đẩy, oanh, một ngạt tiếng vang nổ tung, cái kia thây khô hướng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên như chạm đến vô hình bình chướng. Sau đó, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng tứ phương, cát bay đá chạy. Cuồng phong gào thét, để một đám thôn dân nhóm đều hãi nhiên không thôi. Ào ào lui lại, một đám thôn dân nhóm như chim sợ cành cong. Sắc mặt kinh nghi bất định nhìn lấy. Mà lúc này, giống như là Lý Cẩm Hoa cỗ thi thể kia. Rốt cục sụi lơ tiếp theo. Một cỗ huyết sắc hỏa diễm. Tại đỉnh đầu, yên tĩnh thiêu đốt lên. Phảng phất có cái gì giữ tợn quỷ quái ở bên trong kịch liệt dãy rùa. Từng sợi màu xanh thấm phảng phất giống như khí độc một giống như năng lượng. Dần dần tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Sau đó, Sở Nam vung tay lên. Dung mạo như Lý Cẩm Hoa thi thể. Cũng đã bị hắn lấy xuống. Sở Nam đi hướng cái kia cỗ thây khô thời điểm. Hắn nhìn thấy Trần Tố Tố. Cùng một tên xem ra rất chất phác đàng hoàng nam tử. Sở đại sư, đây là Tại Cầm Giữ Quân. Ta hiện tại, bạn trai, Trần Tố Tố hướng về Sở Nam giới thiệu nói. Nàng thanh âm rất nhẹ, nhưng là Sở Nam lại hoàn toàn có thể nghe đến. Sở Nam hướng về Tại Cầm Giữ Quân khẽ gật đầu ra hiệu. Nhưng Tại Cầm Giữ Quân thì khom người thi lễ. Thái độ không gì so sánh được cung kính nói. Sở đại sư, ngài đối Tố Tố đại ân đại đức. Ta Tại Cầm Giữ Quân cả một đời đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Thật, cảm ơn ngài. Hắn ngôn ngữ phá lệ chân thành. Sở Nam đúng là vào lúc này thu hoạch được một đống lớn cảm ơn năng lượng. Sở Nam đem cỗ năng lượng này tạm thời trữ tồn. Sau đó mới nhìn hướng Tại Cầm Giữ Quân. Tại Cầm Giữ Quân thể chất hơi sai lầm, so với người bình thường có vẻ không bằng, trên thân xui xẻo khí cũng so sánh nặng. Sở Nam hồi đáp Tại Cầm Giữ Quân đồng thời, bất động thanh sắc chém chết Tại Cầm Giữ Quân trên thân xui xẻo khí. Đồng thời vận dụng một bộ phận cảm ân năng lượng, hội tụ ở chiến thần chi lực bên trong, đánh vào Tại Cầm Giữ Quân trong thân thể. Như vậy quá trình Trần Tố Tố thể chất đặc thù, mơ hồ có cảm ứng, nhìn hướng Sở Nam ánh mắt tràn ngập ý cảm kích. Sở Nam chỉ là ánh mắt ra hiệu, cũng không có lộ ra. Tại Cầm Giữ Quân lúc này không hiểu cảm giác được toàn thân ấm áp rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng là Sở Nam thi triển đạo thuật khu tà về sau mang đến biến hóa. Ngược lại là cũng không có quá kỳ quái. Sở Nam đi qua Tại Cầm Giữ Quân trước người về sau. Vỗ vỗ bả vai hắn. Đem thâm nhập vào trong cơ thể hắn chiến thần chi lực đánh sơ xác đến kinh mạch bên trong. Cái này mới nói. Trần tỷ ta đã giúp nàng trị liệu tốt. Các ngươi phải thật tốt đối nàng. Nàng có thể tới tìm ngươi. Đã nâng lên rất đại dũng khí. Muốn chịu đựng quá nhiều dị dạng ánh mắt. Tại Cầm Giữ Quân nghe vậy. Hai mắt đều tràn ngập nhu tình, nói, ta biết, bất luận nàng biến thành bộ dáng gì, ta tâm thực một mực không có đổi. Hắn lời nói phá lệ nghiêm túc, chất phác đàng hoàng tính tình vào lúc này đã đạt đến một loại cực hạn. Sở Nam gật gật đầu, ngay sau đó đi vào cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già trước người. Cây đào già dưới. Cực giống Lý Cẩm Hoa thi thể yên tĩnh nằm. Hắn màu đen hai vai ba lô leo núi đã chóc ra. Khóa kéo bị kéo nửa mở. Bên trong điện thoại di động lăn xuống đi ra. Trừ điện thoại di động bên ngoài. còn có một cái 16 mở laptop. Sở Nam xem xét tỉ mỉ cái này thây khô liếc một chút. Vô cùng tin chắc nói, cỗ thi thể này tuổi tác khoảng chừng 36 tuổi, mà lại trong thân thể hỏa khí hừng hực, bình thường vô cùng dễ dàng nổi giận. Da thịt khô nứt, ngăm đen, loại này đặc thù người, mọi người có ai biết sao? Sở Nam vừa nói, bốn phía các hương thân lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Đối với Sở Nam lời nói, bọn họ là tin, dù sao Sở Nam trước đó bỗng dưng vẽ bùa cũng đem phù lục bốc cháy lên quá trình. Vô cùng thần kỳ, vô cùng có tính chấn động, lại thêm đi qua Sở Nam trị liệu Lý Yêu Nước, Dương Tuệ Bình, đều giống như ăn thần đan rượu dược một dạng tươi cười rạng rỡ. Đặc biệt là Trần Bà, theo một cái lão bà tử đô biến thành một cái yêu tinh, giống như xinh đẹp mỹ nữ. Như vậy, thuật cùng năng lực đã hoàn toàn được đến những thứ này các hương thân chứng nhận. Là lấy, Sở Nam lời nói, cũng lập tức bị bọn họ tin tưởng. Có, chúng ta một góc thôn, thì có một tái du côn lưu manh, người xưng Hắc Ngư Ca. Người này da thịt không gì so sánh được ngăm đen, hơn nữa còn thường xuyên nứt da, người có phương diện tinh thần tật bệnh, động một chút lại muốn cầm đao chém người. Nhưng là người này có hơn một tháng không có gặp xuất hiện, sao lại thế? Cái kia nói chuyện là một tên thân thể mặc đồ trắng cây đay bố áo sơ mi trung niên nam nhân. Tại Sở Nam nhắc đến những thứ này đặc thù về sau, hắn lập tức liền lên tiếng kinh hô, hẳn là cái này Hắc Ngư Ca. Sở Nam khẳng định nói, cái kia Tiểu Nam, Cẩm Hoa đi nơi nào đâu? Lý Yêu Nước trông mong nhìn lấy Sở Nam, đối với Lý Cẩm Hoa lo lắng để lòng hắn triệt để loạn. Sở Nam năng lực để hắn đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Sở Nam trên thân. Nước thúc, đừng lo lắng, Cẩm Hoa sự tình, ta sẽ mau chóng xử lý tốt, sẽ mau chóng tìm tới hắn. Nhìn tới người này thân phận, nước thúc ngài nếu là không tin được, hoàn toàn là có thể tiến hành y học giám định. Sở Nam nghiêm túc nói, Lý Yêu Nước gặp Sở Nam chắc chắn như thế, trong lòng tảng đá kia rốt cục rơi xuống đất. Ta tin được ngươi, đây là cái gì thu? Để bọn hắn như thế phát rồ, những người này đến cùng là ai? Tại sao muốn trăm phương ngàn kế làm như thế? Thật sự là quá phận. Lý Yêu Nước nhịn không được nói. Dương Tuệ Bình một mực không nói lời nào. Nàng cũng không phải là không tin Sở Nam, mà chính là thi thể kia cái kia một khuôn mặt, thật sự là có chút quá nhìn thấy mà giật mình. Kia cái gì vô lại Hắc Ngư Ca? Dương Tuệ Bình cũng biết, cũng đã gặp, nhưng cũng không phải là nhìn tới như vậy bộ dáng. Tuy nhiên biến thành thây khô, nhưng là Dương Tuệ Bình bây giờ ký ức lực so đi qua tốt hơn nhiều. Cho nên nàng tâm tình xa xa so Lý Yêu Nước càng thêm tâm thần bất định. Sở Nam không có trả lời, mà chính là đi thẳng tới cỗ thi thể kia bên cạnh ngồi xuống. Đem Lý Cẩm Hoa cái kia một bản bút ký cầm lên. Sở Nam mở ra, phía trên dùng màu đen bút bi nước ghi lại lấy một số liên quan tới hắn cha mẹ sự kiện. Lý Cẩm Hoa nét chữ rất nghiêm túc, đem mỗi một cái độc lập sự kiện đều ghi lại cực kỳ kỹ càng. Loại này ghi chép, hết thảy có trọn vẹn 8 trang, chỉ là bên trong, trang thứ 3, cùng thứ 7 trang, lại bị người tận lực xé bỏ. Cái kia 2 trang phía trên ghi chép cái gì, Sở Nam cũng không được biết. Sở Nam quan sát hoàn chỉnh cái bút ký về sau, trong thân thể ngày viêm chi lực lưu chuyển gia tốc mấy phần, dần dần lại xu hướng tại bình tĩnh. Sau đó, Sở Nam vừa nhìn về phía Lý Cẩm Hoa ba lô cùng điện thoại di động, thông qua quan khí thuật các loại thủ đoạn, tiến hành một phen kiểm trắc, trong lòng của hắn đã dần dần nắm chắc đến một tia phương hướng. Mọi người rời đi a, ta biết Cẩm Hoa ở nơi nào. Sở Nam chợt nhưng nói ra,